Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, trang 368. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt Kỳ thật sự không quen biết người kia là ai, huống hồ cho dù là nhận thức. Hoa Vinh Nguyệt cũng không nghĩ ra được chính mình cái nào thân phận có thể làm đối phương lộ ra. Như vậy biểu tình, Bách Thảo đường tiểu học đồ sao? Người này hay là cũng là Tề đại phu nào đó bạn tốt, muốn mượn giao tình làm nàng đáp một tay, kia cũng không thích hợp a. Ai đều biết, một cái Bách Thảo đường tiểu học đồ hẳn là còn không có cái kia bản lĩnh đem người cứu ra, liền ở Hoa thuyền người suy đoán cái này cùng lão đại có mê chi tướng dường như rốt cuộc là người nào. Ngũ Nhạc hai người bởi vì mới tới người càng thêm khẩn trương. Hoa Vinh Nguyệt chính mình tác càng thêm mê mang thời điểm. Một tiếng hô to đánh vỡ nơi này yên lặng, Hoa Vinh Nguyệt chính tự hỏi thời điểm. Bỗng nhiên nghe thấy vừa mới thấy chính mình thần sắc mừng như điên người lớn tiếng kêu lên. Dịch Linh Lung, trong nháy mắt kia, trong sân không khí bỗng nhiên liền đình trệ, loại cảm giác này. Thật giống như là hướng một cái bình tĩnh mặt nước ném cái cá. Lôi giống nhau, Hoa thuyền bên này người kinh ngạc, Ngũ Nhạc kia hai người kinh ngạc, Am Mỹ Thủy trừ bỏ hô lên Hoa Vinh Nguyệt tên người kia ở ngoài những người khác cũng đều kinh ngạc. Kinh còn có một cái khác, rất xa treo ở mặt sau, giờ này khắc này mới vừa đuổi kịp tới, hơi thở còn chưa khôi phục Triệu Diệp. Hoa Vinh Nguyệt cũng là sửng sốt một chút. Nàng chết sống cũng không nghĩ tới đối phương nhận ra cư nhiên là nàng cái này thân phận. Đương nhiên thân phận của nàng thứ này thoạt nhìn có điểm loạn. Trên thực tế nó chính là thực loạn, có đôi khi Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều đến hảo hảo phân một. Phân chính mình áo choàng là gì? Còn có chính mình ở người khác trong mắt rốt cuộc là gì? Ở đây người khiếp sợ thật cũng không phải. Không có đạo lý. Ở bọn họ xem ra, Dịch Linh Lung đó chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi nhân vật. Này liền có thể nhìn ra được tới Hoa Vinh Nguyệt này hơn nửa năm tới không ngừng ở trên giang hồ. Soát tồn tại cảm vẫn là có điểm chỗ tốt, bằng không này sẽ cũng chưa người nhận thức nàng là ai, cứ việc Dịch Linh Lung hiện tại vũ lực giá. Chỉ ở mọi người trong mắt đại khái còn chưa tới đời trước như vậy khoa trương nông nỗi. Cứ việc Dịch Linh Lung đã có khá dài thời gian cũng chưa xuất hiện. Nhưng hắn thanh danh vẫn là cùng trong chốn giang hồ người bình thường có vách tường, cho nên này sẽ. Người chung quanh thấy nàng đại khái liền có người thường thấy minh tinh cảm giác, lấy Dịch Linh Lung trước mắt ở trên giang hồ thanh danh tới xem. Cái loại cảm giác này đại khái chính là ngày thường trà dư tửu hậu không có việc gì nói chuyện. Còn thường thường phun điểm tào, đối người chỉ trò trò một chút, nhưng chờ đến chân nhân đứng ở trước mặt thời điểm, vẫn là nhịn không được tưởng đi lên muốn cái ký tên. Linh tinh đi, lúc này liền có nhân tâm tưởng, nguyên lai Dịch Linh Lung ở trên giang hồ bỗng nhiên biến mất 2 tháng là bởi vì tới này sao? Nơi này có cái gì đặc thù, có thể hất dẫn Dịch Linh Lung cũng lại đây. Hoa thuyền người còn lại là rất có loại mê huyễn cảm giác. Nguyên lai trước mặt cái này cùng lão đại có chút mê chi tướng dường như chính là trong truyền. Thuyết Dịch Linh Lung, này hai người, tổng cảm thấy quăng 8 sao cũng không tới a. Hoa Vinh Nguyệt nhìn cái kia nhìn thấy nàng vẻ mặt hưng phấn người. Biết đối phương nhận ra tới đại khái là nàng gương mặt này. Nàng nhưng không nhớ rõ chính mình ở xuyên qua lại đây sau gặp được quá người này, có thể nhận ra. Tới nàng gương mặt này, hơn nữa thề thốt cam đoan cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt nhất định sẽ cứu hắn. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt phỏng đoán thực võ đoán, nhưng là nàng trong đầu nháy mắt vẫn là hiện lên một cái liền nàng chính mình đều không quá dám xác. Định khả năng, hay là người này là Thiên Dịch Lâu? Thiên Dịch Lâu sát thủ vì sao sẽ thề thốt cam đoan cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt sẽ cứu hắn? Hắn lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở Am Thu Thủy? Này liền đáng giá hảo hảo nói, Hoa Vinh Nguyệt tại đây khẩn trương suy đoán rất nhiều còn không quên lại cấp Am Thu Thủy điểm cây nến. Am Am, nói cho ngươi cái tin dữ, ngươi đồng đội khả năng lại nếu không có. Hoa Vinh Nguyệt lấy bi thống ngữ khí ở trong lòng nói ra những lời này. Tuy rằng lời này nói nàng nói như thế nào đều muốn cười. Cứu ta đi ra ngoài. Cái kia hư hư thực thực Am Thu Thủy kẻ phản bội người đối với Hoa Vinh Nguyệt kêu lên. Nơi này khả năng có cái cổ vương. Ngươi đem ta cứu ra đi. Ta liền nói cho ngươi hắn ở đâu. Đối diện Ngũ Nhạc hai người vừa mới nghe thấy Dịch Linh Lung tên này thời điểm cũng biểu hiện ra một chút kinh ngạc, nhưng vừa nghe thấy người nọ lời nói, trong đó một người trong ánh mắt liền hiện lên một tia khó chịu cảm xúc. Hoa Vinh Nguyệt thấy thế nào như thế nào cảm thấy vị nhân huynh này lớn lên quen mắt. Nhưng hắn trước mắt đem chính mình mặt hồ thành cái dạng này. Hoa Vinh Nguyệt cũng thật sự là nhận không ra hắn là ai. Cổ vương. Hoa Vinh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Nàng nói, cổ vương tại đây sao có thể bị ngươi biết. Ngoặc kép, kỳ thật nàng có thể biết được cổ vương là cái gì vịt. Nàng chính là theo đối phương nói bậy mà thôi. Mục đích thực minh xác, chính là vì lời nói khách sáo, ngươi khẳng định cũng biết. Ngươi không biết nói sẽ không ở chỗ này. Người kia đối với Hoa Vinh Nguyệt hô, Triệu Diệp là vừa rồi mới chạy tới. Hắn cũng nghe thấy người nọ kêu nói, người nọ trong miệng, cổ vương, làm hắn nghĩ tới phía trước Giang Liên Hoán đã từng nói qua, dưỡng. Cổ, vừa nói, chỉ là này tin tức lượng thật lớn nói cũng chưa vừa mới Dịch Linh Lung ba chữ cho hắn mang đến đánh. Sâu vào đài, hắn rõ ràng thấy Hoa đội trưởng hẳn là đã phát hiện chính mình. Hắn tựa hồ là hướng tới mặt sau nhìn thoáng qua, nhưng kia liếc mắt một cái không hề độ ấm, chỉ này liếc mắt một cái, khiến cho Triệu Diệp bỗng nhiên lâm vào thật sâu mà sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong, bởi vì hắn tổng cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt là vĩnh viễn sẽ không dùng như vậy ánh mắt đi xem hắn. Cho dù hắn là Dịch Linh Lung, Hoa Vinh Nguyệt dùng chính mình ngày thường tuyệt đối sẽ không dùng ngữ khí đối cái kia hư hư thực thực Thiên Dịch Lâu người hỏi chuyện, đồng thời trộm truyền âm cho Hoa Thuyền bên này người phụ trách, làm hắn trước đừng cử động. Hoa Thuyền bên này người phụ trách không nói lời nào, tự nhiên Hoa Thuyền bên này cũng liền không có động. Này khả năng vô hình chung còn cấp Triệu Diệp tăng thêm lớn hơn nữa bóng ma tâm lý, làm hắn nghĩ lầm này đàn thân phận cổ quái người là bận tâm Dịch Linh Lung thân thủ mới không có ra tay. Ở trong mắt hắn, giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt khóe mắt hạ kia viên màu đen chí lần đầu nở rộ ra đỏ tươi màu sắc. Nó liền phảng phất có sinh mệnh giống nhau, tựa như đệ tam con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Triệu Diệp không chịu khống chế tưởng, Hoa hội trưởng đi vào nơi này là vì cái gì? Là cùng người kia nói giống nhau, vì cái kia, cổ vương, sao? Nếu muốn biết cổ vương rơi xuống, ta chỉ có một chút yêu cầu. Người kia nói, đem ta cứu ra đi. Hết chương.